Nếu là người khác có lẽ đã đắm say trong phong thái, vẻ băng cơ ngọc cốt của vị tiên tử trước mặt này rồi, rất khó mà bình tĩnh, thậm chí tự mặc cảm nữa. Hiển nhiên, Thạch Hạo cũng không phải hạng người này, ánh mắt của hắn trong suốt ngắm thật kỹ Nguyệt Thiền, nói, ta thật lòng mà, vợ yêu, nàng đừng quên chúng ta từng bái đường thành thân ở dưới hạ giới chứ. Hai chữ vợ yêu khiến mày ngài của Nguyệt Thiền nhíu lại, mi tâm xuất hiện dấu ấn lập tức hào quang cực thịnh, nàng cảm thấy tên mặt dày này không cách nào chữa trị được nữa rồi, vẻ tự nhiên và gần gũi này khiến người khác sinh ra cảm giác vô lực. Nguyệt Thiền đánh bật tay hắn ra, bởi vì nàng biết dựa vào tính khí của mình thì không thể nào áp đảo được hắn, không thể khiến hắn xấu hổ, và chỉ sẽ càng khiến hắn được nước làm tới mà thôi. Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn nắm chặt lấy không hề buông tay, ánh sáng rạng rỡ hiện trong mắt đứng đối diện với nàng. Ta cứu ngươi, không phải vì thế mà ngươi đùa bỡn với ta. Nguyệt Thiền bình tĩnh nói chứ cũng không hề hoảng loạn, cứ như là một đóa hoa sen xanh nổi trên mặt nước, không chút khỏi lửa. Ta nào dám, cũng chỉ biểu lộ chân tình mà thôi. Thạch Hạo làm bộ mặt thành khẩn, dù chết cũng không thà. Nguyệt Thiền lại đánh bật tay hắn lần nữa thế nhưng vẫn khó lay chuyển được, toàn bộ bàn tay như ngó sen phát sáng thế nhưng lại bị Thạch Hạo nắm chặt, khó có thể thoát vây. Hai chúng ta đều có hiểu lầm thế nhưng nay nàng cứu ta nên ta đã nhìn ra tâm ý của nàng, không hề buông bỏ được ta. Rất rõ ràng, da mặt của Thạch Hạo dày tới cả tấc, mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng, sau đó hắn chuyển sang không hài lòng, nói, Nguyệt Thiền, nàng có ý gì thế? Ta chân thành như vậy nhưng nàng lại nổi cả da gà. Tim ta rất đau đó. Buồn nôn quá. Nguyệt Thiền chẳng hề nể nang gì. Nàng biết, để đối phó với tên mặt dày này thì quyết không thể khiến hắn đắc ý. Đáng tiếc, mặc cho cốt văn đan dệt thế nhưng vẫn không cách nào đánh bay được bàn tay của Thạch Hạo, bởi vì bí lực mới vừa tu thành sau khi Thạch Hạo nuốt kim bồ quả phát huy tác dụng đã âm thầm hóa giải phù văn rồi. Vợ yêu, nàng đã quên hết những tình cảm xưa kia rồi ư? Thạch Hạo hỏi đầy nghiêm túc. Nghe thấy cách gọi này thì Nguyệt Thiền rất muốn đánh cho hắn một trận, nàng cảm thấy tên mặt dày này quá vô lại, khiến người khác đau cả đầu. Có lúc ta còn muốn không quen biết ngươi nữa kia. Nàng khẽ thở dài. Nàng từng thấy bộ dáng thiên tư ngút trời của Thạch Hạo khi đại chiến với bảy thần, dù biết rõ chắc chắn phải chết nhưng vẫn quyết tâm đi tới, tình cảnh đó bi hùng cỡ nào chứ. Cũng từng biết được vẻ khí thôn sơn hà của hắn, thân là Thạch Hoàng nên dẹp loạn, gạt bỏ đi hết những căn cơ của từng đại giáo như Bổ Thiên Giáo, Tây Phương Giáo, Bất Lão Sơn. Vào lúc ấy, quả thật hắn mang theo phong thái khiếp người, quân lâm thiên hạ, bễ nghễ quần hùng, là một chí tôn trẻ tuổi danh xứng với thực. Chỉ là, một khi để tên mặt dày này rảnh rang thì tuyệt đối là một tên nhân thần cộng phẫn, vẻ oai hùng của hắn cũng chỉ thể hiện trong những tình huống nguy cấp mà thôi. Thạch Hạo lắc đầu, nói, người sống cả đời, tại sao lại buồn bã đến thế, Nguyệt Thiền, nàng nghĩ nhiều quá rồi đó. Những lời này tuy Nguyệt Thiền chẳng thèm đếm xỉa gì tới thế nhưng nàng có thể lý giải được, cũng hiểu rõ, chung quy lại hắn vẫn là cái tên ở hạ giới từng khuấy động nên vô số phong ba. Những hiểu lầm giữa ta với ngươi nên bỏ qua đi. Nguyệt Thiền nói, thân thể như là thần liên lấp lánh đứng đó, lưu chuyển ánh sáng xuất trần. Hiểu lầm đã bỏ qua, đương nhiên phải chúc mừng khi gặp lại. Thạch Hạo cười nói, hắn giang hai tay muốn ôm chầm lấy nàng. Dấu ấn nơi trán của Nguyệt Thiền lại hiện lên và hơi rung động thế nhưng lại rất chói mắt, chiếu ra ánh sáng chói chang. Đừng mà, cần gì phải làm thế? Thạch Hạo lập tức thu lại dáng vẻ đó. Nguyệt Thiền lườm hắn một cái, khẽ nói, cái thời điểm oai hùng trông ngươi khí phách hơn những lúc đùa giỡn nhiều. Cần thể hiện vẻ đó nhiều hơn. Vậy thì ta sẽ chú ý, sau này sẽ là anh hùng cái thế. Thạch Hạo nói khoác không biết ngượng, sau đó thì dùng ngay hành động để chứng minh, ôm chặt lấy chiếc eo thon của nàng rồi nhanh chân đi ra ngoài. Cái tên khốn nhà ngươi. Nguyệt Thiền không thể bình tĩnh được nữa, từ tiên tử cao cao tại thượng liền xuống tới phàm trần. Quả thật nàng cảm thấy chút xấu hổ, nói cái gì với tên mặt dày này thì cũng chẳng có chút hiệu quả gì. Không phải ta đang chứng minh đó sao? Thạch Hạo nói, sau đó dừng lại rồi nói tiếp, chúng ta đều đã bái đường cả rồi, chẳng lẽ nàng còn gả cho kẻ khác được chắc? Được rồi, chúng ta nói chút chính sự đi. Nguyệt Thiền nói, ngừng chân lại. Thạch Hạo tuy mặt dày thế nhưng cũng không phải là loại người trơ trẽn, dây dưa không bỏ, khi nghe thấy thế liền buông tay sóng vai cùng nàng bước đi. Người tới thượng giới này, đã đi nơi nào và làm những gì? Nguyệt Thiền hỏi. Thạch Hạo cũng không hề giấu giếm, kể từ đầu tới đuôi. Nguyệt Thiền kinh ngạc, hoang chính là hắn. Quả thật nàng bị chấn động mạnh, rất lâu sau không biết nói gì cả. Nói vậy không lâu sau đó thì thân phận của ngươi cũng sẽ bị tiết lộ mà thôi, ta nghĩ thiên nhân tộc không giữ kín quá lâu đâu. Nàng khẽ nói. Nguyệt Thiền cũng rất thẳng thắn, nói ra hết tình huống của nàng, nàng đang né tránh chủ thân, với tình huống trước mắt thì nàng không phải là đối thủ của chủ thân nên đang trốn tránh sát kiếp. Có ta ở đây thì sẽ không phải là vấn đề gì cả, tương lai sẽ bắt lấy à? Thạch Hạo nói với vẻ chắc như đinh đóng cột. Ngươi đừng có coi thường nàng. Nguyệt Thiền lắc đầu, sau đó chỉ mi tâm, nói, một khi thần thức của nàng niết bàn và thức tỉnh toàn diện thì ta rất khó ngang hàng. Thạch Hạo muốn hỏi đến cùng là như thế nào nhưng Nguyệt Thiền chỉ nói đây chính là năng lực từ khi sinh ra đã có rồi. Hai người trò chuyện rất lâu, hiểu rõ những gì mà đối phương đã trải qua ở thượng giới này. Nàng và ta đều đang tránh cường địch, không cách nào dùng chân thân để xuất hiện, mà lại tới từ hạ giới cho nên nàng không thấy chúng ta rất hữu duyên đấy sao? Thạch Hạo cười nói. Nguyệt Thiền có chút xúc động, quả thật có cảm giác như đồng bệnh tương liên. Ngươi có thể đúng mực một chút không hà, khí thế oai hùng nhiều hơn chút, như thế mới tốt được. Nguyệt Thiền nói. Được, chắc chắn. Thạch Hạo nói rồi bổ sung, quả thật chúng ta đã thành thân rồi, chẳng lẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì à? Nguyệt Thiền vỗ trán, thua với tên này luôn, cơ thể trắng mịn lưu chuyển phù văn và bảo quang để áp chế tức giận. Nếu như ngươi chiến thắng ở trăm sông tụ biển, đại chiến thiên tài 3000 châu thì ta sẽ thừa nhận, chúng ta từng bái đường thành thân. Cuối cùng, Nguyệt Thiền nói thế. Chỉ đơn giản như vậy. Thạch Hạo hỏi. Ngươi bớt nổ được không hả? Thật sự nàng không thể chịu được nữa, bẻ ngược lại ngay. Ta là ai? Tương lai nhất định phải quật khởi, diệt thiên quốc, san minh thổ, trừ tiên điện, giết thẳng vào khu không người rộng lớn kia, hiểu được những căn nguyên và bí mật của tồn tại trí cao, há có thể làm khó ta? Thạch Hạo hả hê. Thế gian này còn lớn hơn cả tưởng tượng của ngươi nữa. Nguyệt Thiền khẽ than thở một tiếng sau đó chỉ hướng trời cao, nói, ngay cả tiên cổ mà cũng trở thành lịch sử, là bị chôn vùi đó. Về vấn đề này thì Thạch Hạo cảm thấy vô cùng hứng thú nên hỏi thăm, đáng tiếc Nguyệt Thiền cũng chỉ biết lẻ tẻ mà thôi. Hai người nói chuyện thêm chút nữa, nhắc tới những chuẩn bị cho đại chiến 3000 châu và những hậu chiêu nên có, Nguyệt Thiền thấy đáng tiếc rằng mình vẫn chưa tìm được hỏa diễm mà mình mong muốn. Nàng muốn hỏa diễm gì? Dùng để thành thần, đốt cháy bản thân. Thạch Hạo hỏi. Ta có thể mượn sức mạnh của mặt trăng, có thể cộng hưởng cùng trăng, hy vọng có thể tìm được thần diễm liên quan tới thứ này. Nguyệt Thiền nói. Thạch Hạo lắc đầu, nói, vậy thì đáng tiếc rồi, ở trên thảo nguyên của Hỏa Châu ta phát hiện một chùm thần hòa, xanh biếc như bầu trời, vô cùng thần bí và mạnh mẽ, ta gặp thứ đó thì cũng chỉ chạy trốn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Thiền giật nảy mình sau đó là trợn mắt nhìn hắn, gấp gáp hỏi, chẳng hề tương xứng với khí chất yên tĩnh xuất trần ngày thường của nàng. Thạch Hạo yên lặng miêu tả một phen, nói ra những tính chất và trạng thái của chùm lửa màu xanh này. Thanh Nguyệt Diễm. Nguyệt Thiền khiếp sợ, chỉ nói ra ba chữ như thế. Nàng chắc chắn. Thạch Hạo kinh ngạc. Nếu như theo miêu tả của ngươi thì hẳn chính là nó, xanh biếc như bầu trời, kỳ thật là một chùm thanh nguyệt, đè ép khắp bầu trời. Nguyệt Thiền nói. Thạch Hạo ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ lại thì quả thật giống như thế. Hắn không ngờ tới, thứ này thế nhưng lại cần thiết với Nguyệt Thiền như vậy, là bảo hỏa hy thế. Nó đặc biệt lắm à, giá trị rất lớn. Thạch Hạo hỏi. Nguyệt Thiền gật đầu, nói, nó cung cấp với đại xích thiên hỏa, thiên đường diễm. Là thần diễm mạnh nhất thế gian, không gì sánh được, chỉ cần đạt được thì có thể thực hiện việc tiến hóa hoàn mỹ, thành tựu trong tương lai không tài nào đoán được. Cũng là hỏa thế nhưng sao lại khác biệt như thế chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm. Đồng thời, hắn cũng nghĩ tới đoàn hỏa diễm thần bí xuất hiện nơi quan tài đồng và bộ xương chín con rồng kia, tột cùng là có lai lịch ra sao? Bảo hỏa hy thế rất đặc biệt đó là bởi vì mức phi phàm của chúng nó, kinh người tới dị thường. Nguyệt Thiền nói. Thạch Hạo hỏi, chúng nó còn có lai lịch ra sao nữa à? Chuẩn, chính bởi như thế nên mới là báu vật, cao quý không tả được. Vẻ mặt của Nguyệt Thiền trở nên nghiêm túc. Thạch Hạo hứng thú, hỏi rõ nàng. Bởi vì, chúng nó tới từ kỷ nguyên tiên cổ, việc này gần như đã được công nhận. Nguyệt Thiền nói. Cái gì? Thạch Hạo kêu lên thành tiếng. Nguyệt Thiền nghiêm túc, cẩn thận giải thích về giá trị kinh người của bảo hỏa này, nghi ngờ là chân tiên sau khi chết đi đã lưu lại, bản thân đốt thành cho tàn chỉ để lại một chùm lửa. Chuyện này, không thể chứ. Thật sự Thạch Hạo đã bị chấn kinh. Nguyệt Thiền nói, đây cũng chỉ là suy đoán, cũng chưa được chứng thực, chỉ là khi thăm dò một chút di tích tiên cổ thì mọi người tìm được chút chân tướng bên trong mà thôi. Thạch Hạo đưa ra, một vài bảo hỏa hy thế không ngờ lại còn có lai lịch như vậy. Ví như đại xích thiên hỏa. Nghe nói, rất có thể là đại xích thiên chủ từng uy chấn kỷ nguyên tiên cổ sau khi chết thì lưu lại. Nguyệt Thiền nói. Thạch Hạo chấn kinh, lai lịch lớn như vậy luôn à. Mà Thanh Nguyệt Diễm, có lời đồn nói rằng đó chính là do một vị nữ chân tiên có tên là Thanh Nguyệt lưu lại, địa vị của nàng sánh ngang cùng với đại xích thiên chủ. Nguyệt Thiền giải thích rõ hơn. Những câu này khiến Thạch Hạo chấn động mạnh, lại có bí ẩn đáng sợ như vậy. Chỉ là, những thứ này cũng không biết có đúng hay không, chỉ là những thứ được ghi chép lại trong những bí cảnh tiên cổ, từ sâu dưới lòng đất mà thôi, với thêm đa phần cũng là suy đoán. Đại xích thiên chủ chết đi, hỏa được lưu lại thì cũng không có lấy tên là tiên hỏa, mà như hỗn độn diễm của thế gian kia, còn có hỏa dùng tiên để mệnh danh, chuyện gì xảy ra với những thứ này? Thạch Hạo hỏi. Tiên hỏa, hỗn độn diễm cũng không phải chân tiên chết đi lưu lại, chúng nó vô cùng thần bí, khó có thể nói rõ. Nguyệt Thiền nói. Thạch Hạo gật đầu, sau đó rời khỏi nơi đây với Nguyệt Thiền, bọn họ thương lượng sau mấy ngày nữa sẽ cùng nhau đi thu thanh Nguyệt Diễm. Có thể đối phó được với nó à? Thạch Hạo cảm thấy cơ bản không cách nào thu phục được. Tiên Hiền từng có kinh nghiệm, cũng không phải dùng sức mà tổng kết ra bí pháp, tới lúc đó ta sẽ cho ngươi biết. Nguyệt Thiền nói, khi rời khỏi hồ nước, xuyên qua các trận pháp để ra ngoài thì có người thấy bọn họ sóng vai cùng đi nên vô cùng kinh ngạc. Thanh y sư muội, muội đi tiên trì, còn hắn. Người này không cách nào tin được, bởi vì trên sợi tóc của Thạch Hạo vẫn còn đọng những giọt nước, có khí tức của tiên trì nên khiến hắn khiếp sợ, chẳng lẽ tắm chung sao? Hôm nay là ngày chẵn, ngươi thân là con trai lại dám xông vào cấm địa cùng với thanh y sư muội. Có người quát lớn, đây chính là mấy người của đội chấp pháp, khi nhìn thấy cảnh này thì bọn họ tựa như gặp tập kích vậy. Quát cái gì, đây là vợ ta đó. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, đồng thời ôm chặt lấy eo nhỏ của Nguyệt Thiền kéo sát lại mình, nhìn chằm chằm mọi người. Buông ra. Hai gò má của Nguyệt Thiền ửng hồng, tên mặt dày này không thể chữa được nữa rồi. Ta biết rồi, ngươi chính là cái tên khốn đã tiếp nhận chuyện làm ăn ở cửa thư viện. Có người kêu lên sợ hãi. Cái gì, là người của sơn môn nhỏ bị phá hủy kia? Lại dám chạy tới đây chọc ghẹo mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc của thư viện thiên tiên à? Không thể tha thứ. Mấy người nổi giận. Hiển nhiên, bọn họ biết Thạch Hạo lợi hại cho nên la lớn để kêu gọi nhân thủ giúp đỡ. Mấy ngày nữa ta tới tìm nàng. Thạch Hạo nói với Nguyệt Thiền, mà sau lưng lại nắm chặt lệnh bài kim loại màu đen rồi hóa thành một vệt sáng, biến mất từ nơi đây. Thư viện thiên tiên trở nên rối loạn, dù cho là đêm khuya thì cũng gây nên sóng lớn, không ít học sinh tới đây. Không thể nào tha thứ được nữa, đạo thống thối rửa này quá rõ ràng rồi, muốn trở lại rồi à? Hơn nữa, hắn còn dám mơ tưởng tới sắc đẹp của thanh y sư muội. Đám người tức giận, hận không thể chinh phạt ngay đạo tràng chí tôn kia. Tất cả những thứ này chẳng hề có quan hệ gì với Thạch Hạo, Uổng Công Nguyệt Thiền giải thích. Bên trong sơn môn lụi bại, Tề Đạo Lâm đang ngồi xếp bằng. Đạo chủ, con hỏi thăm chút, ông biết chuyện về một cái quan tài đồng cổ cùng với 9 con rồng không? Sau khi quay lại thì Thạch Hạo liền hỏi thăm, mấy ngày nữa phải giúp Nguyệt Thiền đi thu thanh Nguyệt Diễm thế nhưng hắn không cách nào bỏ qua được bảo hỏa thần bí ở nơi quan tài đồng kia. Lời này vừa ra thì Tề Đạo Lâm lập tức đứng bật dậy, khó có thể bình tĩnh được nữa. Chương 754 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ống tay áo vàng của Tề Đạo Lâm phần phật, thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt ấy có vũ trụ tinh không huyễn diệt, trên đầu bốc lên từng tia khí lành. Ngươi biết? Lão cẩn trọng hỏi. Thạch Hạo giật nảy mình, 9 con rồng và quan tài đồng kia lại khiến lão già này phản ứng như thế, hiển nhiên lão biết chút ẩn tình bên trong, cũng có thể tiết lộ. Con từng ở thư viện thiên tiên nghe người ta nói. Thạch Hạo không có lập tức nói rõ sự tình, bởi vì đối phương có danh xấu quá rõ, có quá nhiều chuyện chẳng hề vẻ vang gì, hắn sợ lão già này trộm mất. Người nào nhắc tới? Tề Đạo Lâm hỏi. Đại chiến 3000 châu sắp tới rồi, một vài kỳ tài của thư viện thiên tiên bàn luận về những chí bảo nên có người nhắc tới chuyện này, nói rằng đáng sợ vô cùng. Thạch Hạo nói, lần nữa thỉnh giáo lão. Tề Đạo Lâm nhìn nhắn, rất lâu sau không có nói gì. Đạo chủ, ông biết à? Giải thích chút nghi hoặc cho con đi. Thạch Hạo tâm có sóng thế nhưng trên mặt rất bình tĩnh. Thôi, dù biết ở nơi nào thì có làm sao, ngươi không cách nào mở ra được, chỉ khiến càng nhiều người chết mà thôi. Tề Đạo Lâm thở dài thế nhưng tâm tư lại thả lỏng, không còn nghiêm túc như trước nữa. Có bí ẩn ra sao? Thạch Hạo hỏi. Nó tên là Tam Thế Đồng Quan. Tề Đạo Lâm nói. Thạch Hạo chấn động, cái tên này cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe được, lúc vừa mới lên thượng giới không lâu thì đã nghe thấy, với lại suýt nữa thì bị cuốn vào trong phong ba đó. Truyền nhân tiên điện, chân cổ, ma nữ cùng một đám sơ đại truy tìm một cô gái tóc bạc nên khiến nàng trọng thương, nghe nói cũng không phải có quan hệ với cung điện chí tôn mà có quan hệ với Tam Thế Đồng Quan này. Lúc ấy Thạch Hạo có loáng thoáng nghe được, Tam Thế Đồng Quan này chính là chí bảo của thượng giới. Hắn không ngờ tới, cái gọi là 9 con rồng cùng với quan tài đồng kia lại chính là Tam Thế Đồng Quan, tên rất kêu, không biết có ẩn chứa ý nghĩa phi phàm hay không. Liên quan tới thứ này ta biết cũng không nhiều thế nhưng lại biết nó rất đáng sợ. Cũng rất thần bí, bắt nguồn tiên cổ. Tề Đạo Lâm mở miệng đầy yếu ớt. Thạch Hạo tin chắc lời nói này, hắn từng kéo lên một góc của nắp quan tài, từng nhìn thấy một màn đại chiến với những tiếng gầm giết đầy trời, nghi rằng có chân tiên giáng thế và tham gia. Sư môn của ta, mỗi đời cũng chỉ có một người, tuy rằng ta chưa từng thật sự bái vào. Tề Đạo Lâm nói tới đây thì lộ vẻ thương cảm, cũng có chút phiền muộn. Thạch Hạo không có cắt đứt cảm xúc của lão, dù đã đại khái đoán được đạo thống gì thế nhưng vẫn không có vạch trần. 9 con rồng cùng với quan tài đồng kia có chút quan hệ với sư môn của chúng ta. Tề Đạo Lâm nhắc tới truyền thừa kia, nói rằng có lão nhân vô thượng của một đạo thống từng truy tìm chiếc quan tài này trong vô số năm. Cũng chính vì thế, vị lão nhân trí cao kia đã bỏ dỡ rất nhiều chuyện và không cách nào truyền lại một truyền nhân đầy mạnh mẽ để trưởng thành, xem như truyền đạo đã thất bại. Vị lão nhân ra từng tìm ra thứ gì? Thạch Hạo hỏi. Ông ta chứng thực được, quan tài đồng kia không cách nào mở ra, nếu không dù mạnh mẽ tới đỉnh cao nhất cũng có khả năng chết đi. Tề Đạo Lâm với vẻ mặt nghiêm túc nói, còn có chút tiếc nuối. Năm đó, vị lão nhân kia truy tìm trong năm tháng dài đằng đẵng và sau đó cũng đã tìm được, khi đẩy nắp quan tài cổ này lên thì đã xảy ra chút chuyện dị thường dẫn tới đạo cơ của lão bị thương. Sau đó lão nhận phải truy kích của đại địch, cường giả vô thượng đã ngủ say từ thời thái cổ của tiên điện thức tỉnh và liên hợp với một số người khác triển khai đại vây quét với lão. Cuối cùng, lão bỏ mạng. Nếu không với thực lực công tham tạo hóa của lão thì rất có thể tuổi thọ vẫn còn kéo tới đời này, không tới nỗi hóa thành tro bụi. Cũng chính vì thế lão không có gấp gáp tuyển một truyền nhân để đào tạo trở nên mạnh mẽ. Những chuyện ngoài ý muốn này đều do chính con rồng và quan tài kia gây nên. Toàn bộ tiên cổ đều bị chôn vùi cả. Tề Đạo Lâm nói tới đây thì ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt sâu lắng cứ như muốn nhìn xuyên thiên khung, muốn thấy thứ gì đó, rồi khẽ nói, chỉ có chín con rồng và chiếc quan tài kia rời đi, tất cả đều bị chôn vùi. Lão gần như nói mê về một vài chuyện cũ. Sư môn của lão nhân trí cao vô thượng kia chỉ vì vạch trần đại bí mật cổ đại, tìm kiếm chân tướng của tiên cổ, nửa cuộc đời đều truy tìm thế nhưng lại ôm hận mà kết thúc. Vì vậy, việc này chính là khúc mắc của Tề Đạo Lâm. Thạch Hạo yên lặng, ác danh của lão già này lan xa thế nhưng thông qua việc gần gũi bấy lâu nên hắn cảm thấy lão không hẳn xấu tới nỗi phải giấu giếm lão, thế nhưng hắn vẫn không có nói ra chân tướng. Bởi vì, hắn rất lo lắng, vạn nhất vì khúc mắc này của Tề Đạo Lâm nên bất chấp tất cả để mở tam thế đồng quan kia thì hậu quả khó mà lường được. Thạch Hạo quyết định, mấy ngày nữa rồi hẳn nói, chờ lão già này bình tĩnh lại phòng ngừa xuất hiện bất ngờ gì đó. Đạo chủ, ông có biện pháp nào hàng phục thần diễm hy thế không? Thạch Hạo thỉnh giáo lão về vấn đề này, bởi vì chuyện này rất quan trọng với hắn, cần phải hiểu rõ. Hà, ngươi phát hiện ra bảo hòa, muốn nhen nhóm bản thân để thành thần. Tề Đạo Lâm hứng thú. Đại chiến thiên tài 3.000 châu gần tới rồi, con cũng phải chuẩn bị đôi chút chứ. Thạch Hạo nói, hắn rất đau đầu, nhìn thấy hai loại hỏa kia thế nhưng lại không có chút biện pháp nào. Tuy rằng Nguyệt Thiền từng nói, nàng biết một vài biện pháp, tới lúc đó sẽ nói cho hắn biết thế nhưng cũng cảm thấy không ổn lắm. 2. Thân là truyền nhân của đạo tràng Chí Tôn, lần này nếu như ngươi không thể quật khởi ở đại chiến 3.000 châu này thì ta sẽ trực tiếp thanh lý môn hộ. Tề Đạo Lâm híp mắt nói, dựa vào thứ gì? Thạch Hạo kêu oan ức, chuyện này còn đáng sợ hơn cả quỷ quái, hơi tí sẽ bị hủy diệt nhân đạo. Không phải vì sai lầm mà là vì những yêu cầu đầy biến thái khó đạt tới kia. Nếu như ngươi đứng sau 10 thì cũng không cần quay lại nữa, cứ tự xử luôn đi. Tề Đạo Lâm nói, hà, không phải ông muốn con đứng số 1 à? Thạch Hạo ngạc nhiên, không phải tiêu chuẩn của lão già này luôn luôn cao ngất ngưỡng sao, lần này nói dễ chịu như thế. 3.000 châu thượng giới, anh tài vô tận, thiên kiêu vô số, dù là sơ đại cũng xuất hiện cả bầy, muốn vào top 10 nói thì dễ, đặc biệt là lần này. Tề Đạo Lâm thở dài, rất hiển nhiên lão biết một số chuyện và hiểu rõ không ít ẩn tình. Dù là tên tiên điện kia, được xưng là đè ép toàn bộ thế hệ trẻ tuổi tới không thở được, ngạo thị trong cùng lứa, con nhất định sẽ chấn áp hắn, chẳng lẽ còn không thể đứng trước vài tên à, thậm chí còn đứng vị quán quân đây chớ. Thạch Hạo không hề thiếu tự tin, đương nhiên trong mắt rất nhiều người thì hắn là đang khoác lác. Ta nói rồi, muốn trở thành người của đạo tràng Chí Tôn thì phải đánh bại người kế thừa tiên điện, tên đó đích xác rất mạnh thế nhưng không phải là uy hiếp lớn nhất. Tề Đạo Lâm nói, đừng nói ông muốn nói, dù hắn mạnh mẽ như thế, là số 1 số 2 trong đồng đại cũng không thể tiến vào 10 vị trí đầu nhen. Thạch Hạo kinh ngạc, số 1 số 2, ai phong, chó ghẻ. Tề Đạo Lâm trừng mắt, cơ bản không thừa nhận. Thạch Hạo thất kinh, lần quyết chiến thiên tài này lẽ nào truyền nhân tiên điện không phải là nhân vật đệ nhất? Nên biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ai dám xưng số 1? Năm đó không phải một vài kỳ tài tự phong cho mình, kết quả chỉ trong chốc lát có người đứng lên đánh bại toàn bộ, xưa nay ai dám nói mình là vô địch? Tề Đạo Lâm kích động vô cùng. Con! Thạch Hạo nói dóc mặt chẳng hề biến sắc. Tề Đạo Lâm phì cười. Không những không giận mà cười, nói, được, nhóc con, nếu như ngươi tiến không được top 10 thì hãy trừng mắt nhìn ta trừng trị ngươi. Thạch Hạo lẩm bẩm, đạo chủ, ông nâng chí khí của người khác lên quá cao rồi diệt đi uy phong của chính mình. Cái gọi là đạo tràng Chí Tôn đương nhiên phải là đệ nhất thiên hạ rồi, phải có khí phách như thế này chứ, không phải không từng nói thế à? Vì sao khi nhắc tới đại chiến 3.000 châu này lại ủ rủ như vậy chứ? Ta cho ngươi phấn đấu tới một mục tiêu, chính là sau này sẽ xưng tôn, ngươi cần tích lũy, chờ đợi trong tương lai. Mà không phải tranh giành trong nhất thời, lần này khác với tất cả những lần khác, không muốn ngươi đi. Chịu chết. Tề Đạo Lâm nghiêm khắc nhắc nhở. Tề Đạo Lâm với tiếng xấu rõ ràng, yêu cầu luôn luôn nghiêm khắc với Thạch Hạo, muốn hắn phải đi tới vị trí cao nhất, nhưng thái độ lúc này lại khiêm nhường nên khiến Thạch Hạo giật nảy mình. Rõ ràng, đó là ý tốt của đối phương, lo lắng hắn gặp nạn cho nên mới giải thích tỉ mỉ như thế. Là bởi vì một vài sinh linh trẻ tuổi che giấu à? Thạch Hạo hỏi, hắn từng nghe nói, đương đại này có những đạo thống cổ lão ẩn giấu thiên kiêu tuyệt thế, có thể xưng hùng trong đồng đại, khó có đối thủ. Cũng đúng mà cũng không. Tề Đạo Lâm lắc đầu, nói ra ẩn tình trong đó. Những sinh linh tuổi trẻ đương đại ẩn tàng thì không cần phải nói, coi như không tệ, ví như truyền nhân tiên điện đủ để đứng hàng thứ nhất, tiến vào top 10 cũng không thành vấn đề. Đáng sợ chính là, còn có bí ẩn khác. Đại chiến thiên tài 3.000 châu, cách mỗi hơn ngàn năm tới vạn năm mới tổ chức một lần, từ xưa tới nay không hề đứt đoạn, chỉ vì nó ẩn chứa quá nhiều tạo hóa, nếu như ai đạt được thứ gì đó thì sẽ bất diệt, đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao muôn đời. Tề Đạo Lâm than thở. Thạch Hạo lặng lặng lắng nghe, chưa từng chen ngang. Ngươi cho rằng những người ẩn tàng mà ta nói cũng chỉ là mấy tên sinh linh kỳ dị của đương đại này chắc, ta còn có ám chỉ khác, còn có người khác. Con mắt của Tề Đạo Lâm phát sáng, sắc bén như tia chớp. Thạch Hạo không rõ, có gì đó khác à? Ẩn tàng mà ta nói, chính là những người tự phong ấn dưới núi băng, mai táng trong những hang tuyết cổ đại, bên dưới những cấm địa băng tuyết đè ép một vài chí tôn trẻ tuổi khó mà tưởng tượng được, đủ để ngạo thị tương lai cổ kim. Cái gì? Thạch Hạo rốt cuộc cũng nhịn không được hét lên. Chỉ vì để siêu thoát, để đạt được những vận may lớn được lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ nên có một số người một mực chờ đợi, vẫn ra sức ngủ đông, muốn xuất hiện ở thời cơ tốt nhất để phá cục. Tề Đạo Lâm khẽ nói, ngay cả lão cũng không biết làm gì. Thạch Hạo đủ kinh diễm thế nhưng nếu so với những chí tôn vô địch được tích lũy từ cổ đại thì có thể không bằng. Nhưng mà, Thạch Hạo bĩu môi, vẫn tự tin như trước nói, con là ai, hóa ra là một đám như thế thôi à. Tới lúc đó đánh bại từng tên, nam thì trấn áp còn nữ cứ thế bắt gọn làm ấm giường. Bụp! Tề Đạo Lâm thiếu chút nữa đã phun ra ngụm máu, trình độ tung bom của tên này cũng quá điêu luyện, cũng phải có một mức độ nào đó thôi chứ. Ngươi biết cái gì? Lão trách mắng. Thạch Hạo bĩu môi, nói, không phải chỉ là một vài mầm đậu ủ trong chỗ ấm thôi à, hơn nữa còn bị đóng băng, sau này hết sao rồi lại giang, đó chính là một bàn rau tập tàng. Nói dóc thì phải biết chừng mực, tự phụ cũng phải biết cân nhắc. Tề Đạo Lâm dạy dỗ, nói, những người chôn vùi bên dưới cấm địa núi băng kia cũng không phải là những đóa hoa trong nhà ấm, có những người không chỉ tham dự một lần đại quyết chiến 3.000 châu này đâu. Hả? Lần này, quả thật Thạch Hạo đã kinh sợ. Những người này gần như đã tham gia thứ đại chiến có 102 này, hơn nữa còn chiếm được vị trí đầu tiên của đời đó. Từng có một đời huy hoàng, quân lâm thiên hạ, nhìn xuống 3.000 châu. Tề Đạo Lâm nghiêm túc nói, chỉ là những người đó ở từng đời kia không có phát hiện ra vận may lớn nhất cho nên tay trắng trở về. Biến thái dữ, cả đám người đứng số một trong lịch sử. Lần này, vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, cảm thấy áp lực đã tăng lên rất nhiều, đại chiến trong tương lai nhất định sẽ rất gian nan, chinh phạt phải đổ máu. Nghe đồn, trong đó còn có người từng tham gia tới 10 lần đại chiến, phảng phất có xu thế của đệ nhất từ cổ kim. Tề Đạo Lâm lần nữa nói. Từng có một người, xuất hiện ở từng thời đại khác nhau, tham gia tới 10 lần thì cả 10 đều đứng đầu, đệ nhất thiên hạ. Thạch Hạo nghe thấy thế thì lông tơ dựng đứng, trên người lạnh lẽo, mấy người này còn là người sống nữa hay không? Một đám biến thái tới mức này chuẩn bị xuất hiện. Chương 755 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không đúng. Thạch Hạo rất rõ một chuyện, chẳng hề phù hợp với cách nói của Tề Đạo Lâm cả, khó có thể khiến người khác tin phục. Có gì mà không đúng? Tề Đạo Lâm hỏi, lão ngồi xếp bằng trên một tảng đá xanh lớn, đạo bào tung bay hiện lên dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thạch Hạo nói, đại quyết chiến thiên tài 3.000 châu, điều kiện đầu tiên chính là người dự tuyển không được cao hơn tôn giả cảnh, tuyệt không thể trái với quy định, cũng chính bởi vì thế nên những sinh linh rất mạnh ở đương đại đều áp chế bản thân, chờ sau khi tiến vào mảnh tiên thổ kia sẽ đột phá. Có một cánh cửa thần ngăn cản những tu sĩ tôn giả cảnh tiến vào, mà một khi tiến vào trong thì sẽ không còn bất kỳ hạn chế gì nữa. Dù có đột phá tới thiên thần cảnh thì cũng coi như là vận may của đời ngươi. Tề Đạo Lâm gật đầu, nói, chính xác. Đã như thế, những tên biến thái kia đều đã tham gia đại quyết chiến, đồng thời còn đạt được vị trí đầu, thế bọn họ làm sao có thể lại tái chiến. Nhất định phải đột phá vào thần hỏa cảnh thì mới được, nếu không sẽ không thể nào quân lâm thiên hạ, bễ nghễ 3.000 châu thượng giới. Thạch Hạo đưa ra nghi vấn. Một khi trở thành cao thủ thần hỏa cảnh thì ở đời này làm sao họ lại đi vào được, rõ ràng không phù hợp điều kiện. Cho tới những người đã tham gia đại quyết chiến mấy lần thì càng thêm không chân thật, còn người đã tham gia tới 10 lần mà lão già này nói thì càng khó thành sự thật. Tề Đạo Lâm thở nhẹ, nói, vì sao ta lại muốn ngươi cố gắng giữ ở vị trí 10 chứ không đưa ra yêu cầu cao hơn, đó là bởi vì bọn họ rất đáng sợ. Thậm chí, ta có thể cho phép ngươi đứng trong top 20 nữa kia, có thể giữ được tính mạng, chờ tương lai sau này để tích lũy và trưởng thành, dù sao ngươi vẫn còn quá nhỏ. Nè, đạo chủ, cấm nói lung tung nhen. Ông cũng quá xem thường con đấy, người được xưng là cường giả đệ nhất từ cổ kim mà nói như vậy à? Thạch Hạo không vừa lòng, và cũng không quên tự sướng bản thân. Điều kiện tiên quyết theo lời ngươi nói, tự nhiên phải thực hiện. Tề Đạo Lâm gật đầu, tán thành với những lời hắn nói, sau đó nhìn về phía hắn, nói, bọn họ cũng chưa hề làm trái quy định, ngươi cũng biết mà. Đừng nói là, bọn họ chôn vùi trong hầm băng, mỗi một người đều đóng băng không tu luyện, khi trở lại thì thực lực sẽ thụt lùi một bước lớn. Thạch Hạo nói, đồng thời trong lòng giật mình. Tề Đạo Lâm yên lặng sau đó là thở dài, nói, khi ngươi bị trấn áp, tính mạng hấp hối thì ngươi sẽ không bao giờ lạc quan và tự tin như thế nữa, ngươi sẽ phát hiện, những người kia sẽ kinh khủng tới giường nào. Lão hơi ngừng một chút, nói tiếp, những người này đều có khí phách đầy mình, khi thi tuyển trở về thì sẽ tự phế từ thần hỏa cảnh sẽ thụt lùi, sau đó lại củng cố lần nữa. Đúng là đám biến thái. Thạch Hạo biết sẽ không hề đơn giản như thế, quả thật, những người này quá tà ác, từng người lại dám làm như thế. Thế gian có lời đồn, một khi thành thần thì sẽ không cách nào tự phế được, bởi vì quá nguy hiểm, căn cơ thần đạo bị vỡ nát đó là chí mạng, người bình thường tuyệt đối không thể thử nghiệm. Mà những người này lại có thể trùng tu, chỉ vì để thỏa mãn điều kiện để tiến vào chiến trường. Có vài người trùng tu tới mấy lần, người có thể tưởng tượng được căn cơ thần đạo của hắn kinh khủng tới cỡ nào, đang không ngừng lột xác đó. Tề Đạo Lâm khẽ thở dài, dù là lão cũng cảm thấy đáng sợ, thật là kinh người. Thạch Hạo cũng nhíu mày, lần đại chiến này rất nguy hiểm, nhất định sẽ vô cùng gian khổ, dùng máu để đổi lấy. Thậm chí, còn có người thẳng thừng hơn, sau khi ra ngoài thì tự chém mình xuống bàn huyết cảnh, làm lại từ đầu. Tề Đạo Lâm bổ sung, Thạch Hạo nghe thấy thế thì hoàn toàn biến sắc, chém căn cơ và làm lại từ đầu nhiều lần như thế thật sự rất biến thái, cũng quá đáng sợ, có thể đoán được đạo quả này kiên cố và mạnh mẽ tới cỡ nào. Vẻ mặt của hắn không lành, nói, lão già, ông có ý gì đó, cố ý dội nước lạnh lên đầu con à. Nhóc con, ta nhắc nhở ngươi, những người kia kinh người quá mức, tuyệt diễm cổ kim, rất khó có kẻ sánh vai, trừ phi tương tự như bọn họ. Để ngươi biết được, một khi gặp phải bọn họ thì giữ được tính mạng là tốt lắm rồi, không được cậy mạnh. Tề Đạo Lâm căn dặn. Thạch Hạo suy nghĩ, nhíu chặt lông mày, những người này quả thật đã đi tới một đỉnh cao nào đó, bất luận gặp phải ai thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng, hắn cũng chẳng hề nhụt chí, suy nghĩ một chút sau đó tự tin nói, đó là bọn họ cho rằng bản thân mình còn tì vết cho nên mới muốn tự phế bản thân, nói cho cùng thì vẫn chưa làm tốt được. Sự mạnh mẽ của thực lực cũng không phải dùng số lần chém xuống căn cơ thần đạo rồi xây dựng lại lần nữa để xác định. Ví như con, hiện nay các cảnh giới đều hoàn mỹ cả, thăng hoa tới cực điểm, không cần phải tự phế căn cơ thần đạo thì cũng có thể trấn áp bọn họ. Con à, ngươi đừng có thích tự kỷ cỡ đó được không hả? Tề Đạo Lâm bị Thạch Hạo chọc cho cười ha hả. Cứ tin tưởng con có thể chiến thắng. Thạch Hạo nói. Ha ha, được, chúng ta đợi ngươi phát uy, theo như lời ngươi nói, nam thì trấn áp, nữ thì cứ bắt về làm ấm giường. Tề Đạo Lâm mỉm cười. Tất nhiên. Thạch Hạo gật đầu. Mới khen xí mà đã nở cả mũi, có cần ta thông báo cho ngoại giới biết sự tự tin này không? Tề Đạo Lâm nói. Chuyện này, con cũng không muốn thành kẻ thù chung của mọi người. Thạch Hạo cười khẩy, nam trấn áp thì không nói, chứ nữ. Nói như thế thì nhất định sẽ trở thành địch của mọi người. Tề Đạo Lâm như nhớ ra chuyện gì đó, nói, cho ngươi một ví dụ, nói rõ sự bất phàm của những người này, có người chỉ có tham gia một lần đại quyết chiến, dùng tu vi tôn giả cảnh đoạt chiếm ngôi vị số 1. Lão nói cho Thạch Hạo, mỗi người đều khác nhau, con đường đều khác nhau, cũng không nhất định phải phế bỏ căn cơ rồi trùng tu lại thần đạo. Không cần nghĩ nhiều như thế làm gì, tới lúc đó con sẽ dựa vào tư thái đầy mạnh mẽ để đón đánh là được. Thạch Hạo nói, niềm tin kiên định. Đương nhiên, hắn cũng không quên lần nữa khoác lác. Sau đó, Tề Đạo Lâm truyền cho hắn dục hỏa thuật, tâm hỏa thuật, tế hỏa đạo. Tất cả đều có quan hệ với bảo hỏa hy thế. Nói tóm lại, cũng không phải cưỡng ép thu lấy thần hỏa, bởi vì có một vài thần diễm còn lợi hại hơn thần linh gấp nhiều lần, tôn giả muốn hàng phục thì vô cùng khó khăn. Đặc biệt là một cổ hỏa, thiêu chết thiên thần cũng không thành vấn đề. Nói tóm lại, thần hỏa cảnh cũng chỉ là mượn nhờ xu thế của hỏa để nhen lửa thần nguyên của bản thân, vĩnh viễn không ngừng, xây thành đạo cơ vô thượng. Quá trình này cũng không phải gọi là sai khiến hỏa diễm, cũng không phải dung hợp với nhau mà chỉ là mượn sức mạnh thần đạo của nó để luyện hóa bản thân, gột rửa căn nguyên thần tính. Đương nhiên, còn có một cách nói nữa, cái gọi là nhen nhóm thần hỏa kỳ thật là gieo xuống một hạt giống thần đạo, một mồi lửa tốt nhất cho tương lai khi đó sẽ kết ra quả to lớn nhất. Nhớ kỹ, không phải hàng phục mà là giao lưu cùng với nó, đạt được sự tán thành của nó, nhận lời hứa và sau này báo đáp lại. Tề Đạo Lâm truyền thụ các thủ đoạn cho Thạch Hạo, trong đó tế hỏa đạo là quan trọng nhất. cũng đều là hỏa diễm, từ xưa tới nay cũng không biết đã giúp cho bao nhiêu thiên tài xây nên căn cơ thần đạo, cũng sẽ không bao giờ hòa làm một thể với một người nào. Nếu như ngươi có thể tìm được một cổ hỏa cao cấp nhất thì sau này những thứ ta dạy ngươi sẽ có tác dụng vô cùng lớn. Tề Đạo Lâm nói. Sau đó, lão cũng không phải là dạy thuật gì cả, cũng không phải là cốt văn mà là một ngôn ngữ tế tự, cổ xưa, thần bí, trầm thấp cứ như tụng kinh vậy. Đó là thứ gì? Thạch Hạo khá là giật mình. Đây là một thứ ngôn ngữ truyền thừa từ kỷ nguyên tiên cổ, được phát hiện trong phế tích và được đời sau phiên dịch lại, dùng để cúng tế. Tề Đạo Lâm nói. Đồn đại, cổ hỏa có thể nối liền, thậm chí có thể xây dựng nên một quan hệ khế ước. Chuyện này, trong lòng Thạch Hạo không hề yên tĩnh được. Từ lúc kỷ nguyên tiên cổ thì mọi người đã cúng tế thần hỏa siêu phàm. Tề Đạo Lâm nói. Cổ hỏa mà ông nói là ám chỉ loại nào thế? Thạch Hạo hỏi. Là bào hỏa còn sót lại từ thời đại tiên cổ, ví như thiên đường diễm, vạn nhiệt hỏa, cũng chính là mồi lửa cao cấp nhất thế gian. Tề Đạo Lâm nói, chỉ có những cổ hỏa như vậy thì mới có thể sử dụng ngôn ngữ cúng tế kia để khơi thông, thành lập quan hệ. Lão nói cho Thạch Hạo biết, ở thượng giới hiện nay những đạo thống nắm giữ cổ ngữ này đều vô cùng cổ xưa, đều là đại giáo vô thượng, những giáo bình thường không có tư cách biết, giữ bí mật không được nói ra ngoài. Thạch Hạo sau khi tiêu hóa những tin tức này thì lại tiếp tục thỉnh giáo Tề Đạo Lâm. Những cổ hỏa là có phải là những chân tiên sau khi chết hình thành nên hay không? Có những lời đồn này thế nhưng thiếu một vài chứng cứ. Tề Đạo Lâm gật đầu. Đồng thời, lão cũng trình bày một vài nhận thức của chính mình. Lão cho rằng, hẳn là kết quả cuối cùng khi chân tiên chết đi lưu lại, cho nên mới có thể bị cho rằng là mồi lửa để đốt cháy bản thân, dựa vào thứ này để xây dựng căn cơ đại đạo mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, Tề Đạo Lâm cho rằng là do con người tạo ra, từ lúc ở tiên cổ thì mọi người đều làm như thế. Thậm chí còn hoàn thiện hơn so với hiện tại nữa, căn cứ vào một chút chân nghĩa từ bên trong những lời cúng tế cổ kia mà suy đoán ra, những người khi đó có khả năng cấy mồi lửa này vào trong cơ thể của những chân tiên chết đi lưu lại, sau đó dùng bí pháp để đề cao thành tựu cho bản thân mình. Không phải là của mình thì chung quy lại cũng không phải là của mình. Thạch Hạo nghe như thế thì nhíu mày nói. Ngươi phát hiện ra bảo hỏa gì? Tề Đạo Lâm hỏi. Thanh Nguyệt Diễm. Tề Đạo Lâm giật mình, sắc mặt đều thay đổi, bởi vì cổ hỏa này có tiếng tăm lừng lẫy. Là một trong những mồi lửa mạnh mẽ nhất. Từ một vài manh mối đã chiếm được trong di tích thì thứ đó hẳn là do nữ tiên Thanh Nguyệt sau khi chết lưu lại. Vị chân tiên này tựa hồ có danh tiếng rất lớn lúc ở tiên cổ. Thạch Hạo nghe thế thì vững tin, Thanh Nguyệt Diễm quả nhiên ghê gớm. Tề Đạo Lâm mở miệng, nói, ai, ta vốn tưởng còn muốn đi tìm đại xích thiên hòa cho ngươi nữa, không nghĩ rằng ngươi lại phát hiện ra Thanh Nguyệt Diễm sánh ngang cùng thứ này. Thạch Hạo nói, đại xích thiên hòa. Thư viện Thiên Tiên và Thư viện Thần Nhai từng trao đổi tiên kim bảy màu để cung cấp manh mối về loại hỏa này. Sau khi ta nhận được tin tức thì lấy về cho ngươi. Tề Đạo Lâm gật đầu. Thạch Hạo cảm kích thế nhưng cũng cảm thấy sự bá đạo của vị đạo chủ này. Chẳng trách tiếng ác lan xa, manh mối mà hai đại thư viện trao đổi sau khi bị lão biết thì lại muốn đi cướp lấy. Ngươi có rồi thì ta không thèm nữa, chính mình đi lấy thì mới có ý nghĩa. Tề Đạo Lâm nói. Thạch Hạo há miệng thế nhưng cũng không có nói là muốn đi lấy mồi lửa cho Nguyệt Thiền. Hắn không hy vọng Tề Đạo Lâm sẽ đối địch với hai đại thư viện để mạo hiểm đoạt đại xích thiên hòa. Đại xích thiên hòa, đó là do một vị thiên chủ khi chết rồi hình thành, diệu dụng vô cùng. Tề Đạo Lâm cảm thấy không thể ra tay nên khá là tiếc nuối. Sau đó, Tề Đạo Lâm để Thạch Hạo đi chuẩn bị, cho hắn thời gian, không cần phải vác núi rèn luyện thân thể, cốt văn và tinh thần nữa, tạm thời không cần tu bát cửu thiên công làm gì, cứ toàn lực thu cổ hỏa kia. Mấy ngày sau, Thạch Hạo đều bế quan củng cố những hỏa thuật mà Tề Đạo Lâm truyền thụ, cùng với những lời cúng tế trong vô tận năm tháng kia. Hắn lựa chọn một nơi u tĩnh và ước đoán thời gian nhằm né tránh phiền phức và náo loạn, bởi vì mấy ngày nay có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đi tới trước sơn môn bại lụi của đạo tràng Chí Tôn. Sau 5 ngày, Thạch Hạo xuất quan, đi tới Thư viện Thiên Tiên để tìm Nguyệt Thiền, muốn động thủ thu Thanh Nguyệt Diễm. Hắn rất chờ mong, bởi vì đây là lần đầu tiên thử nghiệm, nếu như thành công thì hắn có thể đi tới quan tài đồng kia và lấy đi mồi lửa càng thần bí hơn kia. Chương 756 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thư viện Thiên Tiên, các tòa thành lớn kết hợp với những ngọn thần sơn, thác nước trắng xóa rủ từ trên núi cao xuống cứ như là những con rồng bạc, mà nơi đó những cổ thụ che trời cắm rễ ngay trên vách đá. Còn trong nội thành thì kiến trúc đồ sộ, đường phố rộng rãi, vô cùng hùng vĩ. Ồ, tên kia sao nhìn quen ghê ta. Bên trong thư viện có người nhìn bóng lưng nơi xa thì lộ vẻ suy tư. Ngươi cũng cảm thấy quen à? Tên còn lại kinh ngạc, sau đó là cau mày và rồi kêu lên sợ hãi, con mẹ nó, là hắn lại tới rồi. Khu vực này hỗn loạn, có mấy người nhận ra được Thạch Hạo chính là người đã tiếp nhận chuyện làm ăn ngay cửa thư viện, tuyên bố rằng có thể ức hiếp sư đệ lớp dưới, có thể treo sư huynh cấp trên lên mà đánh. Một đám người tức tới ngứa cả răng,

Ngoài ra, khắp Hỏa Châu đều náo động, thần quáng của thiên nhân tộc gặp nạn đã tạo nên sóng gió to lớn. Ầm. Bên trong sơn môn nhỏ rách nát, xương sọ của Thạch Hạo vọt lên ánh lửa đáng sợ, bên trong thần thức gợn sóng kịch liệt khiến Tề Đạo Lâm phải mở mắt ra nhìn về phía hắn. Thằng nhóc này vẫn kêu gào muốn đi đến hồ trồng thần liên độ kiếp, xem ra là muốn hòa tan một loại kỳ dược có thể tầm bổ linh hồn đây, bây giờ dược lực đã hiện ra. Tề Đạo Lâm là nhân vật cỡ nào chứ, chỉ nhìn thoáng qua liền biết được đại khái. Lông mày của ông dựng lên, sắc mặt lộ vẻ khác thường, nói, lẽ nào là kim bổ quả, có khí tức này, nó. Vậy mà có thể thành công. Chính ông cũng có chút giật mình, phải biết rằng thời xưa rất nhiều người ở cảnh giới này đã từng thử nghiệm, kết quả bản thân nối tung, tất cả ghi chép lại đều là thất bại. Tuy nhiên Tề Đạo Lâm biết vẫn có người từng thành công, chỉ là chưa từng được ghi vào cốt thư mà thôi, nếu không thì đã không lưu lại loại pháp môn cổ xưa này để người đời sau tìm tòi. Thạch Hạo xếp bằng ngồi im tựa như một tảng đá lớn, đầu hắn phát sáng, xương sọ được chiếu đến óng ánh, từng sợi tóc đều tỏa ra dáng lành. Hắn vẫn biết là kim bồ quả có thể làm thần thức lớn mạnh, tẩm bổ nguyên thần. Thế nhưng sau khi luyện hóa vẫn không thấy động tĩnh gì, hôm nay trong xương sọ có thêm một vật vậy mà lại kích thích ý thức hải khiến nó xảy ra biến hóa kỳ lạ. Nguyên thần của hắn đang lớn mạnh, hiệu quả của thuốc phát huy, toàn bộ phóng thích làm cho sức mạnh tinh thần đang nhanh chóng phát sinh. Có thể nhìn thấy thân thức bên trong xương sọ của Thạch Hạo đang hóa hình, cuối cùng lột xác trở thành một người nhỏ rực rỡ thánh quang sáng lóa ngồi xếp bằng nơi đó, mạnh mẽ vô cùng. Mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Thạch Hạo có thể cảm ứng rõ ràng loại biến hóa này, đây là sự lột xác của nguyên thần, đã hóa thành hình người. Cùng lúc đó, thân thể hắn phát ra từng đám cốt văn sáng loa bao phủ toàn thân, tất cả lỗ chân lông đều dâng lên tinh lực kinh khủng vọt lên tận trời, xa xa nhìn tới tựa như một vùng trời màu máu. Cuối cùng vang lên một tiếng ầm, rất nhiều máu tươi trở về tiến vào trong thể phách của hắn. Hắn đã đột phá. Ánh sáng trong con người Thạch Hạo tăng vọt, tựa như một thanh kiếm sắc bén dài mấy trăm trượng bắn ra rất xa. Hắn đã thăng cấp tôn giả cảnh hậu kỳ. Tích lũy quá nhiều, hôm nay theo nguyên thần lớn mạnh thì cảnh giới của hắn cũng đột phá, nâng cao một cấp khiến hắn mạnh mẽ vô cùng. Thạch Hạo đứng dậy nhìn ra ngoài sơn môn. Chương 767 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo đột phá, cảm giác mạnh mẽ chưa từng có, chùm sáng trong đôi mắt tựa như kiếm sắc, khi đảo qua vách đá thì vang vọng leng keng, mũi nhọn trong vắt chém xuống một đoạn vách đá. Ầm ầm. Tảng đá lăn xuống bụi mù vọt lên. Cùng lúc này tinh lực trong cơ thể hắn dâng lên, không ngừng vùng vẫy rồi biến hình, cuối cùng thân thể phát ra tiếng gào tựa như chân long đang ngâm nga. Đây không phải phát ra từ miệng của hắn mà là phản ứng của thân thể, máu thịt và xương cốt cộng hưởng rung động phát ra một tiếng rồng gầm. Đồng thời bên trong thiên linh cái của hắn vọt lên một vệt sáng màu máu tựa như làn khói cuộn trào, cuối cùng hóa thành một con chân long đánh tan đám mây, nhìn xuống bát hoang. Đây là... Ngay cả Tề Đạo Lâm cũng giật mình, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Thạch Hạo như muốn xem hết ngọn ngành của hắn. Lúc này mái tóc Thạch Hạo rối tung, toàn thân phát sáng, mây lành lượn lờ tỏa ra một gợn sóng vô cùng kinh người, mà tinh lực chân long kia thì bay lên trời và gầm vang không dứt. Giờ phút này trời rung đất chuyển, xung quanh sơn môn lụn bại ầm ầm run rẩy, các ngọn núi đều đang run theo như muốn sụp xuống. Tôn giả cảnh, tinh lực ngút trời thì cũng thôi, lại còn có thể hóa thành chân long quay quanh đầu, nhìn xuống bát hoang. Dị tượng cỡ này thì xưa nay có mấy người. Đây là nguyên nhân khiến Tề Đạo Lâm giật mình. Người ở thời xưa có thành tựu này nếu không phải là cổ tổ phái luyện thể thì chính là dị nhân ăn được kỳ quả thiên địa. Ông không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể đi đến một bước này. Không lâu sau, chân long màu máu lao xuống quấn chặt quanh Thạch Hạo rồi tiến vào thân thể hắn, làm cho bên ngoài thân thể càng thêm trong suốt như ngọc thạch, lại có chút giống thiên kim. Rất tốt. Tề Đạo Lâm gật đầu, được ông tán thưởng như vậy có thể nói là lần đầu tiên, những người hiểu ông đều biết, đạo chủ tiếng xấu truyền xa này chưa từng khen ai bao giờ. Đạo chủ, con muốn đi xem bên ngoài thế nào một chút. Thạch Hạo nói, đi đi, không cần nể nang cái gì. Tề Đạo Lâm gật đầu cười ôn hòa. Bên ngoài, sóng gió ngập trời. Cao thủ thiên nhân tộc đã đến, bởi vì sau khi được bẩm báo và biết bên trong cổ quáng ở Hỏa Châu xuất hiện tảng đá kỳ lạ được thiên địa nuôi nấng thì cao tầng đều bị chấn động. Mẫu khí vờn quanh thai nghén tiên chủng, chí bảo xưa nay hiếm thấy cỡ này thì bất kỳ đại giáo nào cũng đỏ mắt, nên tất nhiên có thiên thần xuất quan, hơn nữa không chỉ một người nhanh chóng chạy tới. Đáng tiếc bọn họ đã tới chậm, khi đến nơi thì mới biết vật thần thánh đã mất nên liền phát điên. Trong hai ngày này, có thiên thần gọi trăng, sau khi đưa U Vũ và Vân Hy tới thư viện thiên tiên thì bọn họ bôn ba trên khắp đại thảo nguyên Hỏa Châu, lật tung từng tấc đất, bùng phát cơn giận lôi đình. Đây là tổn thất không cách nào đánh giá mà thiên nhân tộc cũng không thể nào chịu nổi. Tiên chủng như vậy ẩn chứa vận may quá lớn, cực kỳ quan trọng với bộ tộc. Thiên nhân tộc lại lập tức phái hai vị thiên thần đến Hỏa Châu, không biết đã đào được thần liệu gì lại khiến họ phát rồi như vậy.